Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Câu chuyện con chuột con mèo. Đời xưa, chuột vốn là một giống linh thiêng ở trên trời. Trời giao cho nó giữ chìa khóa kho lúa của nhà trời. Nhưng chuột không phải là một loài đáng tin cẩn. Nhân được giữ chìa khóa, cứ tự do đến mở kho, rủ nhau vào ăn giả dích hết bao nhiêu là lúa. Sau này, trời biết, lấy làm giận lắm, mới không cho ở trên ấy nữa, mà đuổi xuống dưới hạ giới để sai giữ chìa khóa lẫn thóc của nhân gian. Nhưng chứng nào tật ấy, chuột lại rủ nhau vào lẫn thóc của người ăn giả dích, đến nỗi người phải có câu than rằng: chuột kia xưa ở nơi nào, bây giờ ăn lúa nhà tao thế này. Người lấy làm chua xót, mới kêu với vua bếp. Vua bếp liền bắt chuột đem lên trả trời và tâu rằng: chuột này vốn chuột ở thiên đình, sao thiên đình lại thả nó xuống hạ giới? Trời nói: ừ, trước nó ở trên này giữ chìa khóa kho thóc cho ta, nhưng bởi nó ăn vụng lúa nên ta không cho nó ở trên này nữa. Ta đuổi nó xuống hạ giới cho nó giữ lúa ở dưới bếp. Vua bếp tâu: nó xuống dưới ấy, nó lại ăn vụng. Bẩm chúng con thiết nghĩ, lúa của trời nhiều, lúa của người ít. Của trời nó ăn không hết, chứ của người nó cứ ăn mãi thì có ăn cả ngày, người chết đói mất. Vậy xin bây giờ lại cho nó lên trời là phải. Trời nghe tâu phán rằng: không được, ta đã đuổi nó đi xa, ta không thể cho nó lại lên đây nữa. Thôi, bây giờ có một cách. Ta cho một con mèo, ta cho chú đem xuống hạ giới, để khi nào chuột nó có ăn lúa thì thả mèo ra cho nó bắt chuột, rồi gầm gừ ăn chuột. Còn khi nào nó không muốn bắt chuột thì chú bảo con mèo cứ kêu với con chuột rằng: ngoèo, ngoèo, ngoèo, thì chuột nó cũng sợ mà bỏ đi. Vua bếp lại tạ, rồi lại đem chuột và đem cả mèo xuống hạ giới, cứ theo như lời dạy mà làm. Thành thử bây giờ, khi nào mèo dính bắt được chuột, rồi mèo cứ gầm gừ, gầm gừ, và khi nào không bắt được chuột thì ngồi kêu meo, meo, meo. Nhưng lúc ấy mèo hồi nghĩ lại, mới lấy làm giận vua bếp lắm. Vì tại vua bếp, mèo mới phải xuống dương gian. Nhưng không làm gì nổi vua bếp, mèo chỉ còn cách thỉnh thoảng vào giữa đống tro bếp mèo để phóng uế,